Chương 68, không để lại sợ. Trung ương Thánh Sơn, vạn trượng cao đứng thẳng, hùng vĩ trang nghiêm, quần sáng như thác nước rủ xuống cửu thiên, thánh đạo pháp tắc bao phủ, đại đạo thanh âm nổ vang, hình như có thánh nhân trong núi giảng đạo, ngàn dặm phương viên đều là đạo thổ, hiển thị rõ đại tông đại phái chi to lớn khí tượng. Một tên bạch y liễu nữ tử, đứng ở trung ương Thánh Sơn trên vách đá, ánh mắt xuyên thủng hư không, thần quang trong trẻo, giống như có thế nhìn xuyên vạn dặm. Hắn so vơ y ta ma nhờ hơn. Nàng này không là người khác, đúng là Chiến Mâu Học Viện hiện nhâm viện trưởng Cố Khinh Yên. 50 năm trước nàng cũng xông qua Linh Thánh Sơn, không chỉ có Linh Thánh Sơn, sau đó trong hơn 10 năm, Tông Thánh Sơn, Thiên Thánh Sơn nàng cũng nhất nhất xông qua. Chỉ có nàng rõ ràng nhất, cái kia Linh Thánh Sơn thiên lộ giai đoạn thứ 3 có khó khăn dường nào, nàng thậm chí kém chút thất bại, sau cùng dựa vào một cố không chịu thua quật kính. Cắn răng đi lại tập tễnh gian nan xông qua. Tịch Thiên Dạ cái kia ung dung không đổi, kiên định bước chân trầm ổn, thật sâu đem nàng rung động đến, thậm chí so với lúc trước thi triển ra đạo kiếm đều càng làm cho nàng khiếp sợ, ý chí của một người thật người cường đại đến tình trạng như thế sao sư tôn, hắn rốt cuộc là ai? Cô Khinh Yên hít một hơi thật sâu, ánh mắt chậm rãi nhìn hướng phía sau thánh cung. Lần thứ nhất, nàng theo sâu trong nội tâm cảm thụ được không bằng người. Kiêu ngạo như nàng, thiên tư như nàng, tự tin như nàng, cho tới bây giờ đều không có chịu thua qua, nhưng lần này, nàng chịu phục. Một đạo khói nhẹ theo thánh cung bên trong bay ra, vô thanh vô tức rơi vào Cố Khinh Yên bên cạnh thân, ánh mắt hướng về Linh Thánh Sơn phương hướng nhìn ra xa mà đi. Ú Lan Tư không có trả lời Cố Khinh Yên, chỉ là thản nhiên nói, ngươi hẳn là nếm thử đi khiêu chiến Tôn Thánh Sơn, thất bại cũng không đáng sợ, đáng sợ là không có tiến đến dũng khí khiêu chiến. Đệ tử hiểu rõ. Chuyện chỗ này, đệ tử liền đi khiêu chiến Tôn Thánh Sơn. Cố Khinh Yên cung kính hành lễ. Thành thánh con đường long đong gian nan, Tây Lăng quốc trăm năm cũng khó khăn ra một thánh, nhưng không có ai biết, Cố Khinh Yên nếu là nguyện ý, sớm liền có khả năng đột phá thành thánh. Nhưng nàng không có, bởi vì vi sư Tôn đã nói với nàng, nếu là hiện tại thành thánh, đem không có mảy may khả năng thành đế, nếu là xông qua Tôn Thánh Sơn lại đi thành thánh, sẽ có lấy một tia thành đế cơ hội. Cho nên nàng một mực tại tích lũy, một mực tại chuẩn bị, một mực không có vội vã đi đột phá, chính là vì có thế nhất cử xông qua Tôn Thánh Sơn. Nguyên bản, nàng cho là mình nội tình còn có chút không đủ, chuẩn bị lại lắng đọng mấy năm lại đi xông Tôn Thánh Sơn. Nhưng nhìn xem Tịch Thiên Dạ cái kia trầm ổn kiên định bộ pháp, nàng đột nhiên hiểu rõ, chính mình cái gọi là tích lũy cùng trầm ổn, cái gọi là tìm kiếm tuyệt đối không có ngoài ý muốn. Bất quá là vì che lấp chính mình trong lòng khiếp đảm một loại phương thức. Kỳ thật tại nàng yên lặng chuẩn bị, không ngừng truy cầu hoàn mỹ tuế nguyệt bên trong, đã dần dần bị san bằng nhuệ khí, đã mất đi dũng mãnh tinh tiến đại quyết tâm đại dũng khí. Cái kia Xích Hà Tông người, ngươi đi gặp một lần hắn. Hắn dòng chống khua chiêng đến đây, chắc chắn có chuẩn bị, tôn giả cảnh tầng thứ 8 tu vi, mặc dù không thấp, nhưng hoàn toàn không đủ để hoành hành Chiến Mâu Học Viện. Trên người hắn, sợ là có Xích Hà Tông vị kia thánh giả chuẩn bị cho hắn một chút thủ đoạn. Người cùng hắn giao thủ, hẳn là có thể cảm nhận được một chút thánh cảnh phương diện lực lượng. U Lan Tư ánh mắt xuyên qua tầng tầng hư không, đồng nhiên nhìn về phía một cái phương hướng. Cố Khinh Yên nghe vậy, ánh mắt lạnh xuống, hơi hơi cúi người hành lễ nói, đệ tử hiểu rõ. Ra ra, Tịch Thiên Dạ đã đi qua hơn 9,900 tầng cầu thang, hắn thật chẳng lẽ muốn xông qua thiên lộ sao? Tô Chi thần sắc mặt vô cùng khó coi. Thiên lộ thí luyện độ khó bị sau khi truyền ra, mọi người chung quanh một mực tại nhiệt liệt thảo luận, suy đoán Tịch Thiên Dạ đến cùng có thể hay không xông qua 9999 tầng cầu thang. Nhưng bây giờ, sợ là đã không có gì khó tin. Tô Trạch sắc mặt cũng là có chút cứng ngắc băng lãnh, như thế tuyệt thế chi tư, không có đắc tội đảo cũng không sao, nhưng mà một khi đắc tội, chắc chắn không thể thả mặc hắn trưởng thành. Nếu không tương lai tất có tai họa ngập đầu. Thần nhi, đừng lo lắng, Tịch Thiên Dạ xông qua thiên lộ, chưa hẳn không phải công việc tốt. Nói không chừng, không cần chúng ta ra tay hắn liền sẽ tự chịu diệt vong. Tô Trạch lạnh lùng nói. Ra ra ý của ngươi là Tô Chi thần khó hiểu nói. Thánh lộ há lại như vậy dễ đi, từ xưa chết tại thánh trên đường tuyệt thế thiên tài số lượng cũng không ít. Nếu như hắn không có xông qua thiên lộ, đảo cũng không có nguy hiểm tính mạng, đơn giản thất bại mà thôi. Nhưng hắn một khi xông qua thiên lộ, phía sau thí luyện liền không còn tuyệt đối an toàn, hắn đem đứng trước nguy cơ sinh tử. Thì ra là thế. Hư để hắn chết tại thánh lộ bên trên đều là tiện nghi hắn, thật muốn tự tay xé hắn. Tô Chi thần oán hận no y tịch thiên dạ quá dữ dội đi, các ngươi thế mà hắn là chiến mâu học viện nổi danh phế vật, hắn đều là phế vật, vậy các ngươi là cái gì? Xuẩn tài sao? Một tên thu cạnh trực tiếp đại hán cao giọng nói ra. Trung quanh chiến mâu học viện học sinh nghe vậy, từng cái mặt đỏ tới mang thai, không phản bác được. Chỉ có một cái đã từng cùng tịch thiên dạ cùng lớp thiếu niên nhỏ giọng phản bác, tịch thiên dạ ngày ngày tại trên lớp học đi ngủ, mà lại tu vi vẫn luôn là phàm cảnh tam tứ trong trời, liền học viện tiêu chuẩn thấp nhất đều không đạt được, chúng ta nào biết được hắn có đột nhiên quật khởi một ngày. Đột nhiên quật khởi. Ngươi đột nhiên quật khởi một cái thử nhìn một chút, ngươi đột nhiên quật khởi đi xông vào một lần thánh sơn thử một lần. Con đường tu luyện, há có đột nhiên quật khởi nói chuyện. Ta không có gạt người, tịch thiên dạ một tháng trước còn bị học viện phòng giáo vụ thông báo phê bình. Rất nhiều người đều biết, nếu như không phải U Lan Tư lão sư che chở hắn, hắn sớm đã bị học viện khai trừ. Thiếu niên không phục nói. Ha ha. Thu kịch đại hán cười ha ha, không thèm mở đế y thiếu niên kia. Sông Nguyên, ngươi đừng nói nữa, chúng ta đều bị tịch thiên dạ cái thằng kia lừa gạt. Tịch thiên dạ cái thằng kia, khẳng định cố ý ẩn giấu tu vi, làm bộ mắc có thích ngủ trứng, có tình ý ngủ đông, chính là vì không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người một ngày này. Lời vừa nói ra, chung quanh không ít người đều dồn dập gật đầu phụ họa. Hoàn toàn chính xác, nói như thế mới có thế no y con ở nghe được cờ, rất nhiều người đều cho rằng này mới là chân tướng của sự thật. Dù sao tu luyện không phải chuyện một sớm một chiều, mỗi một bước đều cần cước đạp thực địa, làm sao có thể ngắn ngủi một tháng liền theo một cái phàm cảnh tiểu tu sĩ trưởng thành đến tình trạng như thế. Hồ nước một bên khác, một tên phong hoa tuyệt đại nữ tử khoanh chân ngồi ở trong nước một đóa hoa sen bên trên, mắt phượng chứa uy, giống như hữu phượng lai nghi. Thật mạnh ý chí, ta mặc dù không có xông qua chiến mâu học viện thông thánh sơn, nhưng đan minh thông thánh sơn lại là xông qua. Ý chí thí luyện cái này liên quan khó khăn nhất, ta cũng là thử nhiều lần mới vượt qua. Hắn thích ngủ trứng, hơn phân nửa đã chữa trị, thật chẳng lẽ cùng ta theo như lời ý chí vượt qua có quan hệ. Nguyễn Quân chắc mắt phượng ngưng lại, tịch thiên dạ biểu hiện bây giờ, thực sự có chút hoàn toàn ra khỏi dự liệu của nàng, can đảm đó nhỏ cẩn thận thiếu niên, sẽ không có lấy như thế phong hoa tuyệt đại biểu hiện mới đúng, huống chi hắn một mực mắc có thích ngủ trứng. Có lẽ người khác cho rằng tịch thiên dạ cố ý giả bệnh, giả heo ăn thịt hổ, nhưng nàng lại biết, tịch thiên dạ không có chứa, hắn lại là mắc có thích ngủ trứng. Dù sao tịch thiên dạ làm nàng luyện dược đồng tử, có mấy năm tiếp xúc, mà nàng lại là một tên không tầm thường luyện đan sư, làm bộ không có khả năng giấu giếm được nàng. Vậy rốt cuộc là bởi vì cái gì, trước sau sao biến hóa to lớn như thế? Nguyễn Quân chắc trăm mối vẫn không có cách giải. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.